Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1303, chương 1304, khách khanh luyện đan sư. Thần đan phẩm cấp, cùng phàm cấp đan dược không hoàn toàn giống nhau. Cực phẩm phía trên là thiên phẩm phía trên vì tuyệt phẩm. Mượn thần nguyên đan mà nói, luyện hóa một khỏa phổ thông hạ phẩm thần nguyên đan có thể bù đắp được một tháng khổ tu, đến thượng phẩm là có thể bù đắp được một năm khổ tu, mà tuyệt phẩm đủ để bù đắp được 10 năm khổ tu. 10 năm khổ tu, cái này ở thần cảnh tu hành bên trong tính không cái gì, nhưng là tuyệt phẩm dĩ hạ phẩm cấp, nếu như duy trì liên tục dùng, dược hiệu sẽ kéo dài yếu bớt. Tuyệt phẩm thì không biết, nói cách khác, nếu như ngươi có thể luyện chế đủ tuyệt phẩm thần nguyên đan, tu luyện tốc độ có thể đạt được người khác gấp 10 lần, gấp 100 lần, thậm chí 1000 lần. Cứ như vậy, phổ thông tới cực điểm thần nguyên đan trở nên vô cùng không phổ thông. Bất quá, phàm cấp siêu phẩm đan dược tại tuyệt phẩm thần nguyên đan trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới, thậm chí liền thiên phẩm cũng không sánh nổi. Mà các đại cửa hàng xưa nay sẽ không bán ra thiên phẩm thần nguyên đan, còn như tuyệt phẩm, đây chẳng qua là trong truyền thuyết phẩm cấp. Cho nên, mặc dù Diệp Viễn luyện chế ra cực phẩm thần nguyên đan, Vô Trần không coi trọng hắn. Thần nguyên đan chỉ là một loại cơ sở đan dược thôi, rời một sao thiên văn đan còn kém xa lắm đây. Một sao thiên văn đan nhưng là so huyền nguyên đan còn khó hơn luyện chế thần đan. Trên một điểm này, ngược lại là cùng Diệp Viễn tu hành mạch suy nghĩ 10 phần nhất trí. Cái kia chính là cơ sở nhất định phải đánh chắc, đem thần nguyên đan luyện chế đến tuyệt phẩm chính là cơ sở đánh chắc. Diệp công tử, ngài rốt cục xuất quan. Lần trước ngươi cho Hồng Âm vài khỏa thượng phẩm thần nguyên đan, nhưng là hù dọa Hồng Âm giật mình đây. Không biết lúc này đây, Diệp công tử có thể hay không cho Hồng Âm lần nữa mang đến kinh hỉ đây. Hồng Âm nhìn thấy Diệp Viễn đi ra, cười nhẹ nhàng địa mà nghênh đón, cùng hắn mở ra trò đùa. Mấy lần giao tế đánh xuống, Diệp Viễn cùng Hồng Âm ở giữa cũng là rất quen rất nhiều. Đặc biệt không hạn chế cung ứng Diệp Viễn linh dược cùng thần nguyên thạch sau đó. Gần nhất mấy ngày nay, Diệp Viễn tiêu hao đại lượng linh dược cùng thần nguyên thạch. Ngay cả Hồng Âm cũng cảm giác có chút ăn không tiêu. Đặc biệt gần nhất 2 ngày, đã có không ít người nói xấu. Cũng may Tô trưởng quỹ biết sau chuyện này, chẳng những không có trách cứ nàng, ngược lại cùng nhà kho bên kia chào hỏi. Lúc này mới đem những cái kia chuyện linh tinh giết thời gian trấn áp xuống. Nhưng là, nếu như Diệp Viễn thật chỉ ăn không nôn, nàng khả năng liền khó xử. Hồng Âm cũng là tại áp bảo, nàng xem bên trong Diệp Viễn tiềm lực, nếu như có thể vì Vạn Bảo Lâu thu hút một cái tương lai đan đạo thiên tài, nàng tại Vạn Bảo Lâu địa vị nhưng là phải nước lên thì thuyền lên. Diệp Viễn duyệt vô số người, nơi nào nhìn không ra Hồng Âm ánh mắt chỗ sâu cái kia vẻ khẩn trương. Không biết cái này có tính không kinh hỉ. Diệp Viễn cười đem cực phẩm thần nguyên đan đặt ở Hồng Âm trước mặt. Hồng Âm con ngươi đột nhiên co lại, trong ánh mắt tràn đầy khó tin. Diệp công tử, cái này, quá kinh hỉ. Hồng Âm kích động, đều nhanh nói năng lộn xộn. Mặc kệ là cái gì phẩm cấp thần đan, cần thiết nguyên vật liệu đều là giống nhau, cho nên phẩm cấp càng cao, đan dược tăng giá trị tài sản liền càng cao, cũng là giá trị 10 khối hạ phẩm thần nguyên thạch tài liệu. Một khi đạt được cực phẩm, vậy thì giá trị 500 cái phẩm thần nguyên thạch, đây chính là 50 tăng gấp bội giá trị. Hồng Ưng nơi nào sẽ nghĩ đến, Diệp Viễn cư nhiên nhanh như vậy liền luyện chế ra cực phẩm thần nguyên đan. Diệp Viễn cười cười, đem một khỏa nhẫn chữ vật đưa cho Hồng Âm, cười nói, trong khoảng thời gian này thành quả đều ở chỗ này. Thần nguyên đan với ta vô dụng, ta có thể một khỏa đều không cầm, cho hết vạn bảo lâu. Hồng Âm tiếp nhận nhẫn chữ vật tra một cái xem, nhất thời ngây người, trong nhẫn chữ vật lại có hơn mấy chục khỏa thần nguyên đan. Hơn nữa bên trong, có lục thành ở trên đều là thượng phẩm, chỉ có tứ thành là hạ phẩm. Nàng giống như gặp quỷ nhìn về phía Diệp Viễn, cả mắt đều là khiếp sợ. Về sau từ Diệp Viễn tặng lại đan dược, Hồng Âm liền tính ra Diệp Viễn luyện đan xác suất thành công đại khái tại 3-4 thành. Nói thật, đã tương đối cao, nhưng là bây giờ, Diệp Viễn xác suất thành công vậy mà cao tới 7 thành. Loại này xác suất thành công, có thể nói khủng bố. Chính là Tô trưởng quỹ, sợ là cũng không đạt được đáng sợ như thế xác suất thành công. Diệp công tử, ngươi chờ chốc lát, ta phải hướng Tô trưởng quỹ bẩm báo một chút chuyện này. Ngươi mang cho ta kinh hỉ, thật sự là quá lớn điểm. Hồng Âm nói chuyện, lưu, một tiếng không thấy tăm hơi. Diệp Viễn cười cười, tự tìm chỗ ngồi hạ xuống. Lấy Diệp Viễn tính cách, hắn cũng không thích như vậy đường hoàng. Thế nhưng nếu như không triển lộ một ít thực lực, hắn không khả năng có được vạn bảo lâu coi trọng. Hiện tại hắn muốn đối mặt là cường đại Lương gia. Hơn nữa hắn thần hải tổn hại, nếu như không tìm một cái hậu trường, là rất khó đấu thắng Lương gia. Mà vạn bảo lâu, hiển nhiên là tốt nhất hậu trường. Hắn tin tưởng vạn bảo lâu cao tầng không có khả năng đối dạng này một cái từ từ bay lên đan đạo tân tinh ngồi yên không lý đến. Diệp Viễn trong lòng rõ ràng, trong khoảng thời gian này hắn tiến bộ, ngay cả vô trần đều là trợn mắt hốc mồm. Vạn bảo lâu không có khả năng thờ ơ, một khỏa cực phẩm thần nguyên đan là đủ. Ngươi là nói cái kia gọi Diệp Viễn thiếu niên lấy trận đạo luyện đan luyện chế ra cực phẩm thần nguyên đan? Một cái hoa phục trung niên nhân nghe Tô trưởng quỹ bẩm báo cũng là giật mình. Tô trưởng quỹ gật đầu nói, lấy lão phu kinh nghiệm xem, tuyệt đối sẽ không sai. Từ hắn tiêu hao thần nguyên thạch cùng với số lượng linh dược, không khó phán đoán những thứ này thần nguyên đan đều là xuất từ tiểu thần nguyên trận. Hoa phục trung niên nhân trầm ngâm chốc lát, nói, nếu thật như vậy, chúng ta vạn bảo lâu nhưng là gần nước lâu đài, kiểm tra biết không? Tô trưởng quỹ nói, cha rõ, hắn là Lương gia đại tiểu thư tại trên cánh đồng hoang cứu. Không rõ lai lịch, hiện tại, Lương gia tựa hồ muốn gây bất lợi cho hắn, hắn mới có thể trốn chúng ta vạn bảo lâu, không dám đi ra ngoài. Tô trưởng quỹ nói liên tục, đúng là bà Diệp Viễn đã tìm tòi cái hướng lên trời. Hoa phục trung niên nhân hơi có chút ngoài ý muốn nói. Nói như thế, hắn là có ý hướng chúng ta triển lộ đan đạo thiên phú, tìm kiếm chúng ta phù hộ. Tô trưởng quỹ cười nói, hiện tại xem ra, cho là như vậy. Hoa phục trung niên nhân trầm ngâm chốc lát, giống như là lẩm bẩm. Dựa theo các ngươi nói, người này rõ ràng cho thấy vừa mới tiếp xúc đan đạo không lâu. Thiên phú như vậy, quả thật là đáng sợ. Tương lai tiền đồ tất nhiên bất khả hạn lượng. Dạng này nhân tài, một khi bị Côi Sơn thành khác thế lực biết, tất nhiên lọt vào tranh mua. Trừ phi hiện tại giết hắn, nếu không thì là vì chính mình thụ một cái cường địch. Chúng ta không có đạo lý cự tuyệt. Tô trưởng quỹ, ngươi thay mặt bổn lâu chủ đứng ra, cam kết Diệp Viễn đảm nhiệm vạn bảo lâu khách khanh luyện đan sư. Hắn luyện đan cần thiết tất cả tiêu dùng, đều tính tại ta vạn bảo lâu chương mục. Còn có, hắn hiện tại không hề sức tự vệ, bà la kiếm phái đi bảo hộ hắn. Tô trưởng quỹ khom người nói, lâu chủ anh minh. Tô trưởng quỹ biết, vị này Dương Duệ lầu chủ là cái rất có ánh mắt người, nhất định có thể chứng kiến Diệp Viễn tiềm lực. Dương Duệ cười mắng, người lão nhi này, bớt nịnh hót. Đối, Hồng Âm lần này làm rất tốt, cho nàng thăng một cấp, cũng ban tặng một khỏa thiên phẩm thần nguyên đan. Tô trưởng quỹ cười nói, vậy lão hủ liền thay Hồng Âm cảm ơn lầu chủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.